đúng như dự đoán của anh. Tang Diên cảm nhận rất rõ ràng. Có gì đó chạm đến bên phải khóe môi anh. Cách Trương.